Lược Thiên Ký, chương 228, Huyền Quan Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đem phát ra ở lại Sở Từ ném lên xe ngựa. Phương Hành càng làm cái này bốn cái âm thị chữ vật túi cũng thu vào. Trên mặt đất cái này đầu xiềng xích, ngược lại là rất tốt dùng. Một khối thu vào, lấy ra vạn linh kỳ chuẩn bị huy động lúc, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Con mắt sáng ngời, lại nhanh chóng đi tới cái kia áo đỏ âm thị bên người. Vèo, một tiếng đem phi kiếm tế, trực chỉ áo đỏ âm thị. Ngươi muốn điều gì? Cái này áo đỏ âm thị tuy nhiên bị Phương Hành sức lực lớn văng tung tóe, lại chưa chết, lập tức dọa bể mật, sắc mặt tái nhợt kêu to. Phương tiểu cửu, không cho ngươi giết người. Trong xe ngựa Sở Từ cũng thò đầu ra đến, hướng Phương Hành kêu to. Hắc hắc, Phương Hành quỷ quỷ cười cười, không để ý tới nàng. Phi kiếm nhanh quay ngược trở lại, ngân quang xẹt qua, xùy, một tiếng, áo đỏ âm thị nhắm mắt lại. Nhưng mà tuyệt vọng đã chờ đợi sau nửa ngày, vẫn chưa có chết vong hàng lâm, ngược lại là trong đũng quần mắt chiếc chiếc. Ha ha, lúc đầu thật không có. Phương Hành hướng đỏ âm thị phía dưới nhìn thoáng qua, cuối cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cười ha ha, lại hướng áo đỏ âm thị trừng mắt liếc, thu hồi vạn linh kỳ, hung hăng mắng, thái giám chết bầm, coi như số ngươi gặp may, tạm thời không bắt ngươi uy lão tà rồi. Nói xong liền chuyển thân lên xe ngựa, còn có trông cậy vào nha đầu kia lái xe. Bốn cái nhân mạng liền đem là cho nàng một cái mặt mũi. Huống hồ lão tà thực sự chút ít mâu thuẫn ăn thứ này. Bờ mông cong cong đàn hồi. Cho ta lái xe. Phương Hành nhếch lên chân bắt chéo. Tại trong xe nằm xuống. Thoải mái cọ sát. Phân phó Sở Từ. Không kéo. Sở Từ hận hắn hận nghiến răng. Hắn lại để cho chính mình lái xe. Chính mình lệch không kéo. Cho dù là bọn họ muốn đi chính là cùng một chỗ. Hay à, người có tin ta hay không cái này đi làm thịt cái kia bốn cái thái giám chết bầm. Phương Hành chừng khởi mắt đến rồi. Chính mình mặt mũi đều cho. Nhà đầu kia ngược lại dũng cảm. Người nếu là dám giết lung tung người. Ta tự sát, đã không có ta. Nhìn ngươi lấy cái gì thúc giục Tử Lôi xa. Sở Từ tức giận nói. Xem dạng như vậy, tựa hồ là muốn cùng Phương Hành nói chuyện điều kiện. Dám uy hiếp ta. Phương Hành đột nhiên một ngón tay điểm đi. Phong bế Sở Từ kinh mạch. Nói dễ nghe ngươi không hiểu. Tựu nói điểm ngươi có thể nghe hiểu à, ngươi. Ngươi muốn làm gì vậy? Sở Từ khẩn trương hô to. Lấy hết y phục của ngươi. Không muốn. À, đồ khốn. Hội lái xe sao? Hội. Vậy thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Trước, cởi bỏ cấm chế của ta. Đem quần áo đưa ta. Chấm, cho ngươi y phục rách dưới. Ta thích xem a. Ngươi là đồ khốn. Triệt để đồ khốn. Không thành thật một chút ta còn bới ra ngươi. Tử Lôi xa rốt cục thuận lợi lên đường. Như tia chớp hướng không trung lao đi. Đây là một kiện cực phẩm phi hành pháp khí. Tốc độ so với lúc trước Phương Hành theo Bách Thú Tông mà đến lúc cưỡi pháp thuyền không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa tại linh thạch đầy đủ dưới tình huống. Mỗi cách 3 canh giờ. Còn có thể thuấn di một lần. Có thể đủ thuấn di vạn dặm khoảng cách. Nhưng lại không biết cao hơn bình thường pháp khí không biết bao nhiêu. Cũng là đã đến lúc này. Phương Hành mới phát hiện trong xe ngựa vậy mà thần kỳ rộng rãi. Hồ cầu điêu giường, tím đài chén ngọc, rượu ngon linh đan, chân đồ ăn rượu ngon cái gì cần có đều có. Đây cũng là đem cái Phương Hành vui cười hư mất. Hướng hồ cầu bên trên một nằm, tay trái chén ngọc thịnh được rượu ngon. Phải tay mang theo một chỉ lê mộc hùn thất giai lợn rừng yêu thú chân. Uống một hớp rượu, gặm một miệng thịt, cuộc sống kia, sướng được đến vô cùng. Cái này Tử Lôi xa chính là cực phẩm phi hành pháp khí. Ngược lại không cần Sở Từ một mực khống chế. Trên thực tế chỉ cần nàng trong xe ngựa. pháp khí này liền có thể vận chuyển. Nhưng nếu là nàng, hoặc là Sở Vương Đình mặt khác huyết mạch người không trong xe, liền không cách nào bình thường khu động. Đây cũng là đặc biệt định chế pháp khí. Chính là vì giữ gìn Sở Vương Đình tôn quý huyết mạch mà thiết hạ cấm chế. Thực tế tác dụng không lớn. Bờ mông cong cong đàn hồi. Chúng ta bao lâu có thể thì tới à? Phương Hành hỏi tức giận ngồi ở thùng xe lối vào Sở Tư. Không biết, ta đánh ngươi a, 3 ngày. A, đám kia lão đầu tử lúc nào có thể thì tới? Không biết, ta không phải đánh ngươi không có thể. A, ngươi đừng tới đây. Bọn hắn khu động thần thông, nhiều lần thuấn di, một ngày có thể đến. Phương Hành bị Sở Tư thét lên chấn lỗ tai đau. Đảo lấy lỗ tai đã ngồi trở về. Tức giận hỏi, ngươi không thể thật dễ nói chuyện sao? Sở Tư thở phì phì mà nói. Đối với ngươi tựu không có biện pháp thật dễ nói chuyện. Phương Hành thở dài, nói, tính tình thối còn quái đến trên người của ta đến rồi. Sở Tư trực tiếp bó tay rồi. Nghĩ nàng đường đường Sở Vương Đình Sở Từ công chúa. Cái kia tại người nào trong mắt không phải đoan trang hào phóng. Tính tình nhàn thục tồn tại a, đừng nói chung quanh 7 tiểu quốc. Liền là Nam Chiêm Bắc Mạc, Tây Tần, Nam Thương các loại 4 nước lớn vương thất cũng rất sớm liền có cầu hôn sứ giả đã tới Vương Đình nữa à. Cái nào không mơ ước đem có mẫu nghi thiên hạ chi tượng chính mình lấy trở về. Chỉ là hoàng huynh của mình đẻ xuống mà thôi. Chỉ là, rõ ràng như thế trầm tĩnh nhàn thục chính mình. Hết lần này tới lần khác đã đến Phương Hành tại đây. Nghĩ không nổi giận cũng khó khăn. Cái này đồ khốn không theo hắn trên người mình tìm nguyên nhân. Ngược lại quái nổi lên chính mình tính tình thối đến rồi. Sở Từ dứt khoát tựu không để ý tới hắn. Phối hợp ngồi ở một bên sinh hờn dỗi. Phương Hành càng mặc kệ nàng. Có rượu có thịt còn cần phải thời gian tu luyện. Ai còn lý cái này thối tính tình nữ nhân a, cuối cùng nhất hay vẫn là Sở Từ trước nhịn không được. Mở miệng hỏi Phương Hành. Ngươi chừng nào thì chúc cơ thành công? Phương Hành liếc nàng một cái. Nói, mắc mớ gì tới ngươi? Một câu liền khí Sở Từ không muốn để ý đến hắn. Lại là hồi lâu trầm tĩnh. Nàng lại hỏi, ngươi là như thế nào đánh lui cái kia 4 gã âm thị? Phương Hành dương dương đắc ý cười. Nói, cái kia là tiểu gia tu luyện ra thần thông. Thế nào? Hừ, không phải là có cái gì lợi hại pháp khí sao? Còn thổi thần thông gì? Tuy nhiên Phương Hành nói là lời nói thật. Nhưng Sở Từ một xem hắn nói chuyện chính là cái kia thoải mái bộ dáng. Ngược lại cho là hắn nói là giả được rồi. Lại nghĩ tới Hoàng Huynh cùng Lão Tổ đã từng tư nghị qua. Đều nhận thức vì cái này Bách Thú Tông hạ nhân chính là vì tìm cơ hội duyên. Đã ẩn tàng thực lực chân chính tiềm nhập Đại Tuyết Sơn. Hắn chân thật tu vi có lẽ cũng không lắm cao. Chỉ là trên tay hơn phân nửa có cái gì lợi hại pháp khí. Sở Từ tin tưởng Hoàng Huynh cùng Lão Tổ phán đoán. Lúc này thời điểm rất khó tin tưởng Phương Hành có nhất thức thần thông văng tung tóe 4 gã âm thị bổn sự. Tự nhiên mà vậy liền quy kết đã đến Hoàng Huynh cùng Lão Tổ phỏng đoán cái kia kiện pháp khí bên trên. Có chút chẳng thèm ngó tới. Ha ha, ngươi quản bà mẹ nó rất đúng cái gì. Dù sao ta bổn sự rất lớn. Sớm muộn gì đem ca ca ngươi tiêu diệt. Phương Hành quang minh chính đại ở Sở Từ trước mặt tuyên truyền chính mình hùng tâm tráng trí. Sở Từ lại giống như cũng không lo lắng. Trợn trắng mắt nói. Đừng có nằm mộng. Một kiện pháp khí có thể thắng ta Hoàng Huynh sao? Cố lấy chính mình a, người đã trúc cơ. Liền là có lợi hại pháp khí tại lúc này đây cơ duyên bên trong. Cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Ân, đây là ý gì? Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm nha đầu kia thoại lý hữu thoại. Làm sao trúc cơ ngược lại càng khó tự bảo vệ mình bộ dạng. Tại Sở Từ đáy lòng, còn mờ mờ ảo ảo cho rằng Phương Hành là tạm thời phá giai người. Hơn nữa bị cái này đồ khốn khi dễ quá sức. Liền cố ý hù dọa Phương Hành nói. Ngươi không biết sao, lần này đoạt cơ duyên, cũng không phải thực lực cao có thể. Linh động cảnh có linh động cảnh cơ duyên. Trúc cơ có trúc cơ có trúc cơ cơ duyên. Nói cách khác, chỉ có mỗi một cảnh tu sĩ ở bên trong thực lực siêu tuyệt. Biểu hiện thù dị chi nhân, mới có thể đạt được cơ duyên. Nếu như ngươi vị phá giai, tiến nhập linh động cảnh cơ duyên ở bên trong, còn có thực lực cùng người khác tranh bên trên một tranh. Nhưng ngươi nếu là tạm thời phá giai, tại một đám trúc cơ cảnh cao thủ trước mặt liền mất lấy hết ưu thế. Cũng khó trách Vạn La lão tổ không mang theo ngươi. Còn có chuyện này, Phương Hành giờ mới hiểu được tới. Vì sao Đại Tuyết Sơn nội bộ đã có trúc cơ cảnh thiên kiêu? Cũng có linh động cảnh thiên kiêu. Nếu muốn tăng thực lực lên, cái kia trực tiếp tăng lên một cảnh tu vi chẳng phải là rất tốt. Đã đến lúc này, lại mới hiểu được còn có cái này vừa nói. Cái kia Diệp Cô Âm cùng Hầu Quỷ Môn là chuyện gì xảy ra? Phương Hành chợt nhớ tới hai người kia. Bọn hắn nhưng cũng là tại Đại Tuyết Sơn tạm thời phá giai. Sở Từ xem thường nhìn Phương Hành một mắt. Nói, ngươi có thể cùng người ta so sao? Diệp tỷ tỷ cùng Hầu Sư Huynh đều là kinh tài tuyệt diễm. Tại linh động cảnh tích lũy vậy là đủ rồi thiên kiêu. Lúc này tăng lên tu vi, cũng ít nhất có thể kết thành không tì vết đạo cơ. Huống hồ hai người bọn họ có tất cả am hiểu. Cùng ta Hoàng Huynh bọn hắn tiến nhập huyền quan kết giới về sau. Có thể giúp được việc đại ân. Trùng lấy trúc cơ cơ duyên. Hứ, kinh tài tuyệt diễm cái rắm. Một cái bị ta lấy hết qua. Một cái bị ta đánh bất tỉnh qua. Phương Hành nói thầm. Đối với Sở Từ chẳng thèm ngó tới. Chợt lại nghĩ tới một điểm. Nói, làm sao ngươi biết, cho tới nay, Vạn La lão quái tuy nhiên chưa nói với hắn cái này cơ duyên xác thực là cái gì. Lại đã từng đề cập tới. Phần cơ duyên này chính là tu hành giới ở bên trong lớn nhất bí mật. Liền là hắn cũng nói không rõ lắm. Đối với bình thường đệ tử mà nói, càng là cơ hồ cái gì cũng không biết. Sở Từ nha đầu kia căn bản chính là bị người giữ lại không có ý định mang đi qua. Lại là làm sao biết nhiều như vậy? Sở Từ gặp Phương Hành tốt như vậy kỳ hỏi mình. Ngược lại không thích nói. Đầu nhếch lên, nói, ta không muốn nói cho ngươi. Phương Hành không nói lời nào. Con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào y phục của nàng. Sở Từ bị hắn xem trong nội tâm phát lạnh. Hai tay bụng lấy ngực kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói. Bỗng nhiên xem y phục của ngươi rất không vừa mắt. Sở Từ lại sợ vừa tức. Mắng. Ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Lại đụng y phục của ta ta với ngươi dốc sức liều mạng. Phương Hành nói. Ai bảo một chiêu này hữu hiệu nhất kia mà. Sở Từ bó tay rồi. Biết rõ tiểu quỷ này thực có can đảm động thủ. Đành phải thành thành thật thật hồi đáp. Cái này có cái gì kỳ quái? Về trận này đại cơ duyên tin tức. Sớm nhất là Linh Sơn tự truyền lại đến tất cả thế lực trong tay. Đã nhiều năm trước chúng ta Sở Vương Đình phải đến qua một phần. Lão Tổ cùng Hoàng Huynh cũng nghiên cứu thảo luận qua. Cũng không gạt ta. Ta tại hắn nhóm bên người đã nghe được một ít. Tự nhiên sẽ biết. Ân. Phương Hành nghe. Lập tức đến rồi hưng phấn. Uy hiếp nhìn xem Sở Từ nói. Mau đưa ngươi cũng biết đều nói cho ta biết. Sở Từ nói. Ta. Phương Hành nói. Không nói tự bới ra quần áo ngươi. Sở Từ khí thoáng cái nhảy dựng lên. Lại. Đông. Một tiếng đụng phải đầu. Vừa đau vừa vội nàng một tay ôm đầu. Nước mắt tại hốc mắt ở bên trong đảo quanh. Một tay xiên lấy eo. Đều nhanh khóc lên, thở phì phì hướng Phương Hành nói. Ngươi cái này đồ khốn làm sao lại dám khi dễ ta? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đụng y phục của ta thử xem. Ta lập tức tự cắn lưỡi tự vẫn. Chính ngươi bay lên đi Tuyệt Yêu Lĩnh A, gặp Sở Từ nhanh tức khóc. Phương Hành kiêu ngạo cũng hơi hơi kém 3 phần. Cúi đầu xuống không đi nhìn nàng. Trong miệng thầm nói, chính ngươi đụng đầu còn trách ta. Động một chút lại tự vận dốc sức liều mạng. Ta nói ngươi tính tình có thể hay không đừng thúi như vậy. Sở Tư, chưa xong còn tiếp, cách chương.